Thần y siêu cấp, chương 6, đơn hàng của nhà họ Tống. Góc truyện audio.com. Mặc dù trong mắt một số người, tập đoàn Thẩm Thị có thể được coi là một tập đoàn lớn có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, tuy nhiên, chỉ khi người ta nghiêm túc so sánh nó với những doanh nghiệp tập đoàn thật sự khác mới biết được tập đoàn Thẩm Thị cơ bản chẳng là gì cả. Kể từ khi tập đoàn Thẩm Thị được thành lập đến nay, nhà họ Tống đã đứng đầu thành phố Nam Xuyên, hầu như bao quát tất cả các ngành nghề. Điều này đã khiến các doanh nghiệp khác cũng như nhà họ Thẩm đơn giản là không có cách nào có thể phát triển tốt được. Trong số các doanh nghiệp của thành phố Nam Xuyên, từ trên xuống dưới thì tập đoàn Thẩm Thị cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 5 mà thôi. Tính toàn bộ tài sản trong nhà cũng không vượt quá 1 tỷ. So sánh với vị trí thứ 4 bị kém hơn 2 tỷ đồng, còn so với nhà họ Tống lại chênh lệch hơn đến cả hàng chục tỷ. Nhà họ Tống bên kia đã trả lời chưa? Vừa mới đến văn phòng, Thẩm Thanh Du đã nhấp một ngụm cà phê mà thư ký của cô pha cho, tiếp đó mới mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này, những đơn hàng kinh doanh lớn của nhà họ Tống gần như là mục tiêu trọng điểm của tất cả các xí nghiệp ở thành phố Nam Xuyên. Nếu có thể giành được, ít nhất một trong những đơn hàng ấy cũng có thể kiếm được trên 100 triệu. Thẩm Thanh Du cũng rất chú trọng đến vấn đề này. Đối với một công ty mà tổng tài sản chưa đến 1 tỷ mà nói, nếu có thể, chỉ cần giành được một đơn hàng đã có thể kiếm được trên 100 triệu thì đây chính xác là một đơn hàng lớn. Cho nên, Thẩm Thanh Du cũng đang rất cố gắng làm việc chăm chỉ để giành được đơn hàng này về tay. 8 giờ sáng hôm nay, bên tập đoàn Tống Thị có gửi đến một văn kiện. Thư ký vừa nói vừa lấy ra một tập văn kiện đưa cho Thẩm Thanh Du, và nói. Nhà họ Tống có ý rằng tập đoàn Thẩm Thị sẽ không được xét duyệt cho việc này, theo tin tức trong nội bộ của Tống Thị tiết lộ, lần này khả năng duy nhất chỉ có lựa chọn giữa nhà họ Lý và nhà họ Bạch mà thôi. Thẩm Thanh Du nhìn chằm chằm vào tập văn kiện, bỗng nhiên cả người như bóng bóng bị xì hơi, cả người yêu xìu, chán nản dựa vào ghế đằng sau, trên gương mặt thanh tú hiện lên vẻ đau khổ và thất vọng. Nhà họ Lý và nhà họ Bạch đều là hai tập đoàn đứng số 2 và số 3 trên thị trường. Nhà họ Tống lựa chọn những tập đoàn có thực lực và tài chính lớn mạnh cũng không có gì đáng trách cả. Chỉ là điều này khiến Thẩm Thanh Du cực kỳ không cam lòng, dù sao cũng là 100 triệu đấy. Đúng lúc này, điện thoại riêng của Thẩm Thanh Du vang lên. Trả lời điện thoại, đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của ông Thẩm. Thanh Du, đơn đặt hàng với nhà họ Tống hôm nay sẽ có kết quả cuối cùng, phải không? Ông Thẩm chính là chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị, dù đã 80 tuổi, lẽ ra ông đã được nghỉ hưu an nhàn hưởng thụ tuổi già, nhưng lại vì thế hệ thứ hai không ai có đủ khả năng để quản lý tốt công ty, cho nên ông vẫn phải giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn này. Thật ra Thẩm Thanh Du đã có đủ bản lĩnh và năng lực tiếp quản công việc này, nhưng vì tuổi tác vẫn còn nhỏ, vẫn chưa đủ sức thuyết phục mọi người, vậy nên ông vẫn phải tiếp tục làm chủ tịch hội đồng quản trị để trợ giúp Thẩm Thanh Du. Tới khi nào Thẩm Thanh Du có đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị, ông mới có thể nhường lại vị trí này. Đã có kết quả rồi ạ, Thẩm Thanh Du nói. Góc truyện audio.com. Ông nội, bên phía nhà họ Tống không có ý định cùng nhà họ Thẩm chúng ta hợp tác. À, chuyện này cũng dễ đoán, Thanh Du cháu cũng đừng quá thất vọng. Tuy rằng một bên ông Thẩm nói lời an ủi Thẩm Thanh Du, tuy nhiên dù ai nghe cũng có thể cảm nhận được ông Thẩm đang vô cùng thất vọng. Ông nội, cháu biết rồi ạ. Kết thúc cuộc nói chuyện với ông Thẩm, bỗng nhiên ngoài cửa văn phòng xuất hiện một người phụ nữ. Người phụ nữ này có bóng dáng rất ưa nhìn, dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng, trên người nếu như mặc thêm một bộ váy nhẹ nhàng chính là đẹp như một bức tranh. Chỉ là, nhìn dáng người cô gái này tốt như vậy. Nếu bình thường chỉ mặc trang phục công sở hoặc là mặc váy dành cho tiệc tối sẽ càng thêm khí chất hơn. Đáng tiếc là cô gái này lại ăn mặc hở hang gợi cảm, đùi, xương quai xanh và bụng dưới tất cả đều để lộ ra bên ngoài. Không phải để lộ nhiều một chút là tốt, ăn mặc kiểu như vậy khác hẳn với tướng mạo và khí chất của cô gái này. Dù nhìn thế nào cũng có cảm giác gượng gạo, không đoan chính. Thẩm Thanh Du, vừa nói chuyện điện thoại xong sao? Người con gái ngậm trong miệng một điếu thuốc lá đi tới trước mặt Thẩm Thanh Du, vừa cười vừa nói. Bây giờ chắc là cô thất vọng lắm nhỉ? Nhà họ Thẩm của cô không có được đơn hàng của nhà họ Tống mà ngược lại nó đã được dành cho Lý Du Du tôi. Lý Du Du, giám đốc của tập đoàn Lý Thị, năng lực tuy bình thường nhưng có một người anh trai có năng lực lại không muốn lộ diện, chỉ ở sau lưng trợ giúp, cho nên hiện tại Lý Du Du là chủ tịch tập đoàn Lý Thị. Mối quan hệ giữa Thẩm Thanh Du và Lý Du Du vốn dĩ không mấy tốt đẹp. Hai người có xuất thân giống nhau, ngoại hình và tính cách cũng gần như giống nhau, cho nên ngay từ nhỏ Lý Du Du đã được so sánh với Thẩm Thanh Du. Bây giờ cả hai cô đều là giám đốc của tập đoàn nhà mình, vậy nên có nhiều thứ hơn cần phải so sánh. Thẩm Thanh Du liếc mắt nhìn Lý Du Du một cái, nói. Mới sáng sớm đã vì chuyện này mà đến đây để chọc tức tôi. Đấy là đương nhiên, Lý Du Du cầm điếu thuốc thở ra một vòng khói xinh đẹp nói. Thật ra, đối với tôi, đơn hàng đó có hay không không cũng không quan trọng, nhưng mà có thế khiến cô tức giận tôi tất nhiên rất là vui vẻ. Vậy thì, mục đích của cô đã đạt được rồi. Thẩm Thanh Du nhìn Lý Du Du hững hờ nói. Nếu bảo trong lòng không tức giận thì chính là giả. Thẩm Thanh Du không phải loại phụ nữ thờ ơ với danh lợi, nếu không cô cũng không có khả năng ngồi vào vị trí giám đốc này. Từ nhỏ cho đến bây giờ đều so sánh với Lý Du Du, từ đồ trang điểm đến những đồ vật xa xỉ, so sánh từ xe hơi của ai sang trọng hơn, nếu như Thẩm Thanh Du cô có được đơn hàng này, mặc dù cô sẽ không đến công ty của Lý Du Du khiến cô ta tức giận thì cũng sẽ gọi một cuộc điện thoại để chọc tức Lý Du Du. Nhưng mà cô không nghĩ đến, lần này lại là Lý Du Du chiến thắng. Ha ha ha, Thẩm Thanh Du, có phải trong lòng cô rất khó chịu hay không? Lý Du Du cười cợt nói. So sánh đàn ông, người đàn ông của tôi là sinh viên hàng đầu của Đại học Harvard, có tài quản lý kinh doanh và năng lực kiếm tiền bậc nhất, còn người đàn ông của cô thì sao? Xem chừng cũng chỉ là một kẻ bất tài. Nếu như so sánh sự nghiệp tôi nhận được đơn hàng của Tống Thị mà cô. Thẩm Thanh Du, hay là cô nhận thua với tôi đi? Đơn đặt hàng đã ký rồi sao? Vẫn còn chưa ký thì cô đừng có mà tự đắc, không biết rằng bây giờ càng đắc ý sau này thất bại sẽ càng thảm hại hơn sao? Gocchuyenaudio.com Thẩm Thanh Du lạnh lùng nói. Cô cho rằng người nhà họ Tống là trẻ con sao? Nói đã giao cho tôi còn có thể đổi ý lấy về sao? Lý Du Du tức giận nói. Tôi coi như cô đây là không ăn được nho lại còn nói cho chua. Đinh đinh đinh, bỗng nhiên lúc này điện thoại riêng của Thẩm Thanh Du lại vang lên. Nhấc điện thoại lên, hóa ra lại là điện thoại của ông nội gọi đến. Thanh Du, mọi chuyện có chút thay đổi, vừa rồi Tống Văn Cường gọi điện nói rằng con rể nhà họ Thẩm chúng ta cứu sống bố của cậu ta, để cảm ơn, bọn họ nói trưa nay hai bên gặp nhau ăn bữa cơm để cảm tạ. Hơn nữa còn có thể đem đơn hàng lần trước giao cho nhà họ Thẩm chúng ta, cháu mau sắp xếp thời gian một chút rồi trở về chỗ ông một chuyến. Ông Thẩm hưng phấn nói. Đúng rồi, đừng có đưa Giang Tiểu Bắc về đây, việc bàn chuyện với nhà họ Tống mà lại đưa Giang Tiểu Bắc về sẽ chỉ làm Tống Văn Cường cảm thấy chúng ta không coi trọng bọn họ. Được rồi, cháu hiểu rồi ạ, Thẩm Thanh Du gật gật đầu, trong lòng đột nhiên cực kỳ dạo dực. Ngay khi điện thoại của Thẩm Thanh Du đổ chuông, cùng lúc đó điện thoại của Lý Du Du cũng vang lên. Anh nói cái gì, Tống Thị hủy bỏ đơn đặt hàng rồi chuyển cho nhà họ Thẩm. Nhà họ Tống rốt cuộc là có ý gì? Đây là đơn đặt hàng, chứ không phải là khu vui chơi. Lý Du Du lớn tiếng hét vào điện thoại, dưới cơn tức giận mà tắt dục cuộc điện thoại, ngẩng đầu lên lại vừa lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Du vẫn đang thản nhiên mỉm cười nhìn cô ta. Tôi đã nói rồi, cô càng tự đại, sẽ càng thất bại thảm hại. Thẩm Thanh Du dửng dưng mỉm cười, nói. Thẩm Thanh Du, cô cũng đừng quá đắc ý, đơn hàng này, dù có phải chết tôi cũng sẽ không để cho cô lấy được. Lý Du Du tức giận chửi rủa, phẫn nộ rời đi. Cách chương.